Chương 310, van cầu ngươi, cứu cứu ta. Ngươi là tiền treo thưởng 35 triệu bờ lì dư lạ dư lạ nghe vậy, cu nở dê là nở nụ cười, nhìn cả gì nạ nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại biết ta, nhìn dáng dấp ngươi bình thường bài tập làm rất tốt mà, chỉ bất quá đối với ngươi loại này chuyên môn ăn trộm hải tặc kẻ tái phạm tới nói, không có cái gì tốt nhiều lời, giao ra bản đồ kho báu, ta có thể để cho ngươi chết thoải mái chút. Cả gì nạ nhịn đau đứng lên, nói rằng, ta không biết cái gì bản đồ kho báu dư lạ cười lạnh một tiếng. Nói rằng, thật sao sau đó na nở dê trong nháy mắt bước ra một bước, đi đến cả gì nạ trước mặt, một cái chặn lại cả gì nạ cái cổ nói rằng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi lại chậm rãi ở trên thân thể ngươi tìm kiếm bản đồ kho báu cũng giống như vậy. Cả gì nạ bị chặn lại cái cổ sau, vẫn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục vẻ mặt nói rằng, đừng uổng phí lực một năm, bảy khí, ta căn bản không biết cái gì bản đồ kho báu. Dạ cười cợt, nói rằng, ai nha, miệng vẫn thật ngạnh, ta thích nhất dằn vặt người, nếu ngươi mạnh miệng, liền chính xác để ta cố gắng dằn vặt ngươi đi. Nói xong, cái kia dư lạ một cái tay khác liền biến thành một cái to lớn lang nha đồng, đồng nhiên hướng về cả gì nạ đầu đập tới, sợ đến cả gì nạ vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng la, thống khổ nhưng không có đến, na nở dê vội vàng đánh mở mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo lại dư lạ tay. Người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, mà là cu nở dê kỳ quái nhìn hắn, nói rằng, làm sao tiểu tử ngươi không phải mặc kệ na nở dê sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, không để ý đến lạ, mà là trực tiếp hỏi, muốn ta cứu ngươi, liền xin lỗi, đồng thời lớn tiếng gọi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cứu cứu ta. Cả gì nạ lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi ngớ ngẩn đi, còn xin lỗi, ngươi bị ta lừa nhiều lần như vậy, lại vẫn nghĩ cứu ta. Ngươi có phải hay không đốc? Xạ tổ ra ổ sủ kẹ nhìn cả di nạ ánh mắt, trong nháy mắt rõ ràng. Tiểu cô nương này có phải là cho rằng ta đánh không lại lạ, để ta đi mau đây nếu xem ở ngươi bản tính không xấu phần trên, ta vẫn là cứu ngươi, dù sao ngươi là ta cái thứ nhất nhận định đồng bọn, chỉ có điều, ta mặc cho nhưng mà cần cầu kia xin lỗi. Liền, xạ tổ ra ổ sủ kẹ lại nói, xin lỗi, sau đó nói xạ tổ ra ổ sủ kẹ. Cứu cứu ta liền sẽ xuất thủ. Dạ nhưng không vui nói, này, ngươi gọi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đúng không? Đầu óc của ngươi có phải là nước vào? Cái này cắt bở gỡ là trộm đồ vật của ngươi. Ngươi lại còn phải cứu na nở dê xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt. Nói rằng, ngươi chớ xế vào, ta ở no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Ngươi là triệt để nổi giận, na nở dê muốn đưa tay từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay rút ra. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng không hề bị lay động, mà lại nhưng phát hiện tay của mình bị xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vững vàng siết trong tay, không thể động đậy. Khí lực của người này xảy ra chuyện gì, làm sao lớn như vậy là nghĩ thầm. Mà cả gì nạ vẫn nói rằng, người tên ngu ngốc này, thật là một đại ngốc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vẫn như cũ không hề bị lay động, nói rằng, xin lỗi, sau đó nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, cứu cứu ta. Mà một bên là triệt để nổi giận. Được, nếu ngươi không chịu buông tay, vậy hãy để cho ngươi trả giá thật lớn. Bùi gai đột thứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm giữ lạ cánh tay bỗng nhiên mọc ra mấy đạo màu đen sắc bén gai nhọn, lập tức xuyên qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bàn tay, nhất thời máu tươi chảy ròng, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn không hề bị lay động. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chảy máu, cả gì nạ lập tức hô lớn, trước là ta không đúng, không nên dối gạt ngươi, được rồi. Ngươi trước tiên đi nhanh đi đừng động ta. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng lạnh lùng nói, rất tốt, xin lỗi, sau đó nói, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cứu cứu ta. Người điên nhìn thấy mu bàn tay của chính mình xuyên qua vẫn không có bất luận động tác gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, để là cảm thấy rất là phẫn nộ, có điều nếu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn chết, na nở dê quyết định, trực tiếp giết chết hắn. May bùi gai dư lạ giày cao gót trên lập tức mọc ra rất nhiều gai nhọn. Na nở dê một cước hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước ngực đá ra, gai nhọn xuyên qua ngực của hắn, nhất thời máu tươi chảy ròng, dọa cả gì nạ giật mình. Có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn đứng tại chỗ, một cái tay vững vàng nắm lấy lạ tay, không hề bị lay động. Nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến cả gì nạ trực tiếp khóc lên, na nở dê không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại thật sự ngu như vậy. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn là nói rằng, chỉ cần nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhanh cứu ta, ta liền sẽ xuất thủ. Người điên, thật là một người điên, là hô to một tiếng, Na nở dê bung ra nắm lấy cả gì nạ tay, đưa nàng vứt trên mặt đất, sau đó đem cái tay kia biến thành mọc đầy gai nhọn lang nha bổng, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đầu vung đánh tới, mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vẫn không có một chút nào muốn trôn ý tứ, đầu chính diện lại bị đánh một cái, nhất thời liền đầu cu nở dê máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cả gì nạ đã sợ đến không thể trốn chạy, na nở dê mặt đầy nước mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, không hiểu vì sao hắn muốn làm như vậy. Ngươi đang làm gì, tại sao không chạy? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn như cũ nói rằng, nói mau, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cứu cứu ta, ta liền sẽ xuất thủ. Đầu óc có vấn đề ra hỏa, chuẩn bị đi chê tờ đi là triệt để sử dụng trái cây năng lực, na nở dê cả người đều dài ra gai nhọn, nhất thời dường như một con nhím giống như vậy, mà na nở dê chuẩn bị hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể xông tới, dùng trên thân thể của nàng gai nhọn trực tiếp xuyên qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn bộ thân thể. Nhìn thấy này tình cảnh này, cả gì nạ cũng không còn cách nào ngồi yên, na nở dê muốn đi lên hỗ trợ, nhưng phát hiện mình chân cũng sớm đã không thể động đậy, mà na nở dê không khỏi nhớ tới lần thứ nhất ở trên thuyền nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc dáng vẻ. Ta có thể giúp ngươi đối phó bọn họ, có điều ngươi thỏa đáng đồng bọn của ta. Gặp lại được giờ khả cờ na y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cả gì nạ bỗng nhiên rõ ràng cái gì. Lẽ nào hắn đã đem ta cho rằng đồng bọn của hắn? Cả gì nả nghĩ tới đây, cũng không còn do dự, mà là la lớn. 27. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cứu cứu ta! Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng nở một nụ cười, hắn một mực chờ đợi, chính là câu nói này. Biết rồi, cả gì nả. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói xong, nhất thời mở ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ cánh cửa thứ hai, hưu môn, sở hữu thương thế trong nháy mắt bên trong được phục hồi như cũ. Mà hắn lực, thể, tốc cu nở dê được nhất định lượng tăng lên. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nói hai lời, đối mặt toàn bộ đều là gai nhọn, bất ngờ đánh tới ra, chính là một quyền vùng ra, bay thẳng đến bộ mặt của nàng vùng đánh tới. Cái kia là bộ mặt gai nhọn trực tiếp bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nắm đấm cho đánh nát, mà là cả người cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền đánh bay ra ngoài, cả người dường như mũi tên rời cùng giống như vậy, liên tiếp đánh vỡ mấy gian phòng ốc, bay đến cái kế tiếp quảng trường, nằm trên đất ngất đi. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vẫn như cũ vững vững vàng vàng đứng tại chỗ.